Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 28, lời tỏ tình, góc truyện audio.com, nhạc chợt tắt cũng là lúc tôi bước ra, hai em vẫn còn đang ngơ ngác Merry Christmas. Hôm nay là Giáng sinh, cũng là ngày mà A muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình. A cảm ơn hai e, người đã bên A hầu hết mọi thời gian, cảm ơn hai e, người đã quan tâm đến A rất nhiều. Rất nhiều, tôi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cả hai em, mỗi e một lúc nhá, chứ nhìn cùng lúc thì đố thánh nào nhìn được. Rồi tôi tiếp, và cũng không biết từ lúc nào A đã có tình cảm với E, à không phải nói là cả hai E mới đúng. Hai E trách A đa tình cũng được, bắt cá hai tay cũng được, nhưng tình cảm dành cho cả hai E là thật. Tôi nói, mắt vẫn không rời khỏi hai em, còn hai em thì đứng bất động tại chỗ luôn rồi. Điều A muốn nói, đó là A yêu E, hai thiên thần của A, làm bạn gái A nhé, có được không, cả hai E. Tôi nói, đồ ngốc tại S bây giờ A mới nói chứ. Quy nói, đồ đầu đất, O nói, hai em mắt ướt lệ nhòa luôn rồi, sau vài giây bất động, bỗng dưng hai em nhào lại ôm chầm lấy tôi. E yêu A, ngốc à, Quy nói, E cũng yêu A, O nói, A yêu em, tôi vừa nói vừa ôm cả hai vào lòng, hai tay dần siết chặt như không muốn để mất ai dù một trong hai người con gái này. Lúc này tôi tự hứa với mình dù thế nào đi nữa tôi cũng không được làm tổn thương hai e, phải làm cho hai e được hạnh phúc giống như bao người con gái khác. Mãi mãi hạnh phúc nhé, BT hôm nay bình yên lắm, mãi yêu. Ôm nhau mãi trong khung cảnh lãng mạn này, đám bạn thì chẳng thấy nói năng gì cả, đến lúc bọn nó lên tiếng, tôi nhìn lại thì thấy chúng nó đang quay phim, vờ ca lờ đám bạn thật. Cơ mà để xin bọn nó cái clip về sau này xem lại cũng được he he. Cát, à chị diễn đạt rồi, giờ vào làm tiệc Noel nào, cứ đứng đây đóng phim mãi thế. Thằng A nói, đúng đó, có gì tối về đóng cửa tắt đèn giải quyết đi, giờ quẫy lên đê. Thằng ca hét lớn, ừ thôi vào nhập tiệc đi, bọn em mờ vào dọn đồ ra đi. Tôi nói, xong quay qua bảo hai em, vào nhà đi e, tôi nắm tay hai e kéo vào, đám bạn thì dọn đồ ra chiến thôi, đốt than nước mớ cánh gà với khoai, bắp này nọ. Bàn tiệc thì bên nhà hàng bày ra sẵn rồi, giờ chỉ việc lên chiến nữa là xong thôi. Kính thưa các y chiến hữu, hôm nay tôi xin cảm ơn các chiến hữu đã bỏ thời gian và công sức ra làm buổi tiệc này, cũng như đã giúp tôi có được hai vợ luôn. Tôi xin chân thành cảm ơn y, giờ thì chiến thôi. Nào y mình nâng ly lên nào. 1, 2, 3 rô. 3, 2, 1 rô. Chúc sức khỏe, Merry Christmas. Cạn, và rồi trận chiến qua đi, để lại chiến trường là đám bạn gục tại chỗ tôi thành cũng muốn thăng luôn rồi. Hai em dìu tôi lên phòng xong xuống nhà pha cho tôi ly nước chanh giải rượu. Thấy hạnh phúc thật tôi chỉ muốn giây phút này mãi mãi tồn tại không bao giờ mất đi. Lát sau hai em lên với ly nước chanh trong tay O dựng tôi dậy bảo tôi uống. Chiều lòng người đẹp tôi cũng quất cạn ly chanh rồi nằm Quy thì lấy khăn lau mặt cho tôi, hai em chăm tôi như chăm vua ấy, yêu thật cảm ơn ông trời đã mang đến cho tôi hai người con gái này, có lẽ đó là định mệnh đã sắp đặt. A này nhậu cho cố dô rồi hành bọn tôi hà, O nói, tay thì chĩa vào trán tôi, sau này không được uống nhiều như vậy nữa nghe chưa, tới lượt Quy lên tiếng. Hai tự dưng đeo gông vào cổ chi vậy nè trời, tới tận hai cái lận nữa chứ, kỳ này khổ rồi đây. Thì tại nay A vui mà, sau này không dám nữa đâu. Được rồi, tạm tha, mà A làm hết buổi tiệc hôm nay luôn hả? O hỏi, thì có thêm đám bạn phụ, chứ một mình A sao làm hết được, à ra là vậy, Quy ra vẻ gật gù, ừ mà cả hai e cùng quen A không sợ người đời đàm tiếu hay sao? Tôi hỏi, góc truyện audio.com. Quy lấy tay đặt lên môi tôi, ngăn không cho tôi nói nữa, rồi Quy nói. À đừng lo, khi yêu A e chấp nhận tất cả, e không sợ miệng lưỡi thế gian đâu. E cũng vậy, dù thế nào đi nữa e cũng vẫn yêu A, O nói. Tôi không nói gì, với tay kéo ngã hai e vào lòng, như thể trả lời cho tình cảm tôi dành cho hai e. A yêu e, dù thế nào đi nữa A cũng sẽ yêu hai e, cho tới khi nào hai e chán A mới thôi he he. Yêu A, tôi ôm chặt hai em vào lòng, xong ngủ quên mất luôn. May mà cái giường tôi khá rộng, ba người nằm vẫn còn rộng rãi nên cũng ok không sợ bị lọt sàn. Sáng giật mình tỉnh giấc thấy không gian bên ngoài vẫn còn tối, ngước nhìn đồng hồ thì mới có. Email protected, chắc tại đêm qua ngủ sớm nên giờ giật mình tỉnh dậy ý mà. Thấy hai tay tôi khá nhức nhìn thì thấy hai bà đang gối đầu lên tay tôi, thảo nào tay tê hết luôn rồi. Nhẹ nhàng cố gắng đời đầu hai e ra khỏi tay tôi, xong tôi bước xuống giường, đắp lại chăn cho hai em kẻo lạnh, vì bây giờ đang vào mùa đông mà. Nhìn hai thiên thần nhỏ đang ngủ, tôi bất giác mỉm cười, mới đó thôi mà hai người con gái xa lạ làm quen với tôi, rồi thân, rồi trở thành bạn gái tôi, như một cuốn tiểu thuyết tình yêu vậy nhỉ. Thoáng suy nghĩ vẫn vơ, tôi vào nhà tắm làm VSCN rồi vận bộ đồ Barca đi tập thể dục luôn. BT bình yên lắm, cách chương.